chấp trưởng thần quyền, chương 387. Cái này quá đáng sợ. Góc truyện audio.com, cửa hàng lớn, kiểm chặt thực lực các khâu thành một sợi dây sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn. Tương tự, vì cửa hàng quá lớn, một khi mất đi khống chế, trong thời gian ngắn sẽ rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn. Ai đều muốn làm lão bản. Trước kia có Albert tồn tại, lão phụ trách các chi nhánh còn e ngại thúc đẩy tổ chức ác ma chi thủ thành một chỉnh thể. Dù sao quyền lợi tập trung vào tay Albert, không ai dám cãi lệnh của gã. Nhưng hiện tại Albert đã chết, thế lực ác ma chi thủ ở châu Á chỉ còn cái vỏ. Mất đi Albert uy hiếp quản lý ác ma chi thủ như tòa nhà sắp nghiêng, một khi nó ngã xuống sẽ vỡ thành nhiều mảnh ngay. Lần này sự kiện xảy ra ở vùng tam giác vàng đối với những người phụ trách chi nhánh ác ma chi thủ sớm muốn tách lẻ xem như việc siêu tốt. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ bọn họ không cần kiêng dè linh hồn, tất cả thu nhập bọn họ phụ trách đều thuộc quyền sở hữu của riêng họ chứ không như lúc trước trên 80% giao cho Albert. Khác với suy nghĩ của những người phụ trách thích kỳ muốn xé lẻ ác ma chi thủ bị đả kích hủy ích lợi trong vùng tam giác vàng, người đau lòng nhất chính là chính khách nước Mỹ suốt ngày la hét muốn chống khủng bố. Khi điệp viên CIA truyền tin sự kiện ở vùng tam giác vàng về tổng bộ từ người phụ trách CIA khu vực châu Á đưa báo cáo đến Nhà Trắng. Phó Tổng thống Gu Siding, Ngoại trưởng Fisher đều ngây người, đầu óc trống rỗng. Gu Siding trợn to mắt nói. Đang đùa sao, đúng không? Gu Siding nhìn người phụ trách CIA khu vực châu Á, nuốt nước bọt khan. Gu Siding cười gượng, thưa ngài, hôm nay không phải ngày ca tháng tư. Thân phận của Albert thuộc loại bí mật cao, ngay cả người phụ trách CIA khu vực châu Á cũng không có quyền lợi biết. Nhưng làm thủ lĩnh điệp viên, người phụ trách CIA khu vực châu Á mơ hồ biết tổ chức ác ma chi thủ và nước Mỹ có liên quan nhau cho nên gã không thấy ngạc nhiên khi Gu Siding phản ứng mãnh liệt. Ngài Phó Tổng thống, ta biết hôm nay không phải ngày ca tháng tư. Người phụ trách CIA khu vực châu Á hít sâu, nhấn mạnh. Chưa đến ngày ca tháng tư, gạch nối, chuyện đã rất rõ ràng, mặc dù Gu Siding khó thể chấp nhận sự thật nhưng gã buộc lòng phải nhận. Gu Siding nhìn tài liệu tình báo trong tay, gã cảm thấy nên liên lạc với Tổng thống Armstrong ngay, sau đó tập trung toàn bộ thành viên nội các lại để thảo luận. Mỗi năm tổ chức ác ma chi thủ cung cấp hơn ngàn ức đô la thu nhập riêng cho nước Mỹ, nếu không có số thu nhập này nhiều căn cứ nghiên cứu không công bố với bên ngoài sẽ bị tê liệt. Gu Siding là một chính khách ưu tú, khứu giác của gã siêu nhảy. Gu Siding xem tình huống được báo cáo trong tài liệu tình báo, gã ngửi được mùi không tốt chút nào. Cảm giác này khiến Gu Siding rất khó chịu. Vì tăng mạnh quyền khống chế ác ma chi thủ tuy sau Albert nước Mỹ có sắp xếp mấy nhân viên binh sĩ vào tổ chức đó, nhưng Gu Siding hiểu rằng Albert chết, võ trang vùng tam giác vàng hủy diệt nguyên tổ chức ác ma chi thủ sắp chia 5 x 7. Dựa vào mấy điệp viên không cách nào tiếp tục điều khiển ác ma chi thủ vận chuyển bình thường. Sau khi Albert chết tạo thành rắc rối, ảnh hưởng dính lũy đến các mặt đủ làm những thành viên nội các nhức đầu. Trực tiếp nhất là không còn số tiền ngàn ức đô la mỗi năm thu nhập riêng, rất rắc rối. Làm Gu Siding cảm thấy bất an hơn là ma túy vùng tam giác vàng là nguồn thu nhập chủ yếu của tổ chức ác ma chi thủ. Nhà Trắng cực kỳ ủng hộ lực lượng võ trang vùng tam giác vàng ác ma chi thủ có. Góc truyện audio.com, 5.000 nhân viên võ trang, được cung cấp vũ khí hạng nhất quốc tế cộng thêm chinh chiến khắp nơi thời gian dài, đội nhân viên 5.000 người đó là quân nhân cực kỳ ưu tú. Thế nhưng trong một đêm, lực lượng võ trang đủ đến cấn nhiếp quân chính phủ ba nước Myanmar, Thái Lan, Lào bị người huyết tẩy. Hiện trường không để lại manh mối gì về kẻ công kích nhưng có một điều chắc chắn rằng người tấn công tổ chức ác ma chi thủ trong vùng tam giác vàng là một dị nhân hoặc tổ chức dị nhân cường đại, đây là điều chắc như ăn bắp. Gu Siding nhớ lại hành động của tổ chức dị sát trong Nhà Trắng năm xưa, gã rùng mình. Gu Siding đương nhiên cho rằng chuyện tổ chức ác ma chi thủ vùng tam giác vàng là tổ chức dị nhân nào đó mới lên thực hiện như lúc trước tổ chức dị sát đã làm. Gu Siding không thể chắc chắn mục tiêu của đội dị nhân này là gì. Nếu chỉ nhằm vào tổ chức ác ma chi thủ thì dễ xử, dựa vào điệp viên xếp trong nội bộ ác ma chi thủ, Gu Siding tin chắc có thể phục hồi ác ma chi thủ lên lại 3% so với thời kỳ đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất. Nhưng nếu mục tiêu của đối phương không phải tổ chức ác ma chi thủ mà là nước Mỹ thì sao? Cái này quá đáng sợ, nước Mỹ và tổ chức ác ma chi thủ liên lạc với nhau là bí mật lớn nhất. Nếu đối phương nhằm vào nước Mỹ thông qua ác ma chi thủ bị hủy diệt cảnh cáo nước Mỹ thì... Gu Siding không dám suy nghĩ nhiều thêm, nhưng bản năng thúc giục gã thấp thỏm suy ngẫm. Gu Siding càng nghĩ chán càng toát mồ hôi hột bởi vì gã cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Mới gần đây nước Mỹ ra hiệu Thiệu Hoa Thị tăng vốn giúp đỡ tổ chức khủng bố ETLO, rót vào nhiều trang bị vũ khí. Mấy ngày hôm trước xảy ra vụ tập kích khủng bố vùng Kashgar Tân Cương Trung Quốc có thành viên tinh nhuệ của tổ chức ác ma chi thủ tham gia. Gu Saiding lần mò suy nghĩ dọc theo chiều hướng này, chán gã toát mồ hôi lạnh. Nếu tổ chức dị nhân tấn công ác ma chi thủ vùng tam giác vàng đến từ Trung Quốc, thậm chí có bối cảnh chính phủ Trung Quốc thì chỉ một phần tình báo, người phụ trách truyền tin không nói gì nhiều, chỉ dựa vào suy đoán là ngẫm nghĩ đã làm Gu Saiding cảm giác nguy hiểm tụ tập càng lúc càng nhiều. Gu Saiding cảm thấy những suy đoán của gã dù không đúng hết thì cũng được 8-9 phần. Nếu không thì tại sao tổ chức ác ma chi thủ đột nhiên bị trả thù nặng nề như thế? Tại sao xảy ra tập kích khủng bố vùng Kashgar chưa được mấy ngày đã xuất hiện chuyện như vậy? Tính thời gian thì đêm hôm qua là lúc ác ma chi thủ phái đội tham gia vào tổ chức khủng bố ETLO thực hiện tập kích khủng bố thành công rồi trở về vùng tam giác vàng. Gu Saiding sâu chuỗi tất cả lại, bỗng nhiên con ngươi co rút, người run bần bật. Thông báo cho ngài tổng Tô Óng ngay, mở họp nội các nhanh. Ác ma chi thủ bị hủy diệt vùng tam giác vàng, Albert không rõ sống chết. Khi các thành viên nội các Nhà Trắng ngồi trong phòng họp biết mấy tin tức từ miệng Gu Saiding thì bọn họ không dám tin vào lỗ tai của mình. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vilsack trợn to mắt nói, ngài khẳng định không phải đang nói đùa với chúng ta sao? Gu Saiding hít sâu, ta nghĩ mình không hề đùa. Gu Saiding trầm giọng nói, đã có gián điệp của chúng ta đến hiện trường xem xét. Toàn bộ thế lực của ác ma chi thủ trong tam giác vàng bị người nhổ tận gốc. Các quý ông, quý bà, bây giờ điều chúng ta cần làm không phải nghi ngờ chuyện thật giả mà nhanh chóng lập kế hoạch ứng đối. Cách chương.